mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33 học đồ chính là như vậy xuất sư. Hai người ly khai thân ảnh, quả nhiên, khiến cho mọi người cảnh giác, nhìn trước người này đỏ ánh mắt căm thù đoàn người. U thật sâu nhăn mày lại, các ngươi muốn làm gì? U thanh âm rất lạnh, các ngươi không thể bỏ lại chúng ta. Đối, dẫn chúng ta cùng đi đi. Đúng vậy, van cầu ngươi các, cứu cứu chúng ta đi. Ô, ta không muốn chết à. Muốn đi cùng đi, phủ giả các ngươi cũng đi không được. Trong khoảng thời gian ngắn ở vào tuyệt vọng chung mọi người. Ánh mắt trái lại kiên định khởi đến. Nhìn U giống như là đang nhìn chính mình cuối cùng cứu mạng rơm dạ bình thường. Lại giống như là muốn bọn họ mệnh nhân. Hừ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì của các ngươi sinh mệnh muốn ta đến phụ trách? Muốn nghĩ sống sót, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù là ta cứu được các ngươi nhất thời chẳng lẽ còn có thể liền các ngươi một đời không thành? Chẳng lẽ các ngươi còn trông chờ kia cái gọi là cảnh sát hoặc là quân đội chính phủ xuất hiện sao? Đừng nữa nằm mơ, chỉ muốn dựa vào người khác nhân ở như vậy mà thế lý là căn bản không có tư cách sinh. Tồn được, U thanh âm giống như là một chậu nước lạnh như nhau tưới vào mọi người trong lòng. Cuối cùng một điểm niệm tưởng cũng tan vỡ, Phong Nhã ánh mắt lóe lóe, lại nói nhiều người như vậy cùng nhau hành động. Chính các ngươi chắc hẳn trong lòng cũng rất rõ ràng, này căn bản cũng không có một điểm hy vọng, không phải chúng ta bất cứu, mà là tự chúng ta đô tự thân khó bảo toàn, cho nên thật sự là xin lỗi. Nhìn trước người mọi người kia ánh mắt tuyệt vọng, u ánh mắt lóe lóe, cách nơi này không xa chính là bãi đỗ xe, nếu như may mắn lời các ngươi vẫn có hy vọng, nhưng có một chút muốn nhắc nhở các ngươi, tốt nhất từng nhóm đi. Nếu không đến thời gian ai cũng chạy không thoát, lời này vừa ra nhượng nguyên bản tuyệt vọng mọi người mắt đô sáng lên. Nói xong liền dẫn Phong Nhã, theo như có điều suy nghĩ mọi người bên cạnh đi qua. Lần này cũng không ai ngăn cản, xem ra là của U nói đưa đến tác dụng, đương nhiên là trọng yếu hơn vẫn như cũ là của U vũ lực đưa đến kinh sợ tác dụng. Nơi này cách bãi đỗ xe không xa. Dọc theo đường đi đến không nhìn thấy tang thi, có cũng bị phía trước mở đường Hứa Tĩnh cùng Hà Dương giải quyết rớt. Hai người cẩn thận ở Phong Nhã dẫn hạ chiều ga ra phương hướng đi đến. Mặc dù dưới chân đã tận lực phóng nhẹ bước chân, tiếng bước chân vẫn như cũ ở này trống rỗng trong không gian vang lên. Ẩn ẩn tiếng gầm nhẹ từ phía trước truyền đến, U dương mắt nhìn lên, mắt lập tức căng thẳng. Ngũ chỉ tang thi vây lại Hứa Tĩnh bốn người, bởi vì muốn chiếu cố phụ mẫu của chính mình, Hứa Tĩnh cùng Hà Dương đều có chút chân tay co cóng. Bước chân nhanh hơn, hướng phía bốn người phương hướng chạy đi, rút ra bên hông trường kiếm liền rất là trực tiếp giúp đỡ hai người tam hai cái giải quyết ngũ chỉ. Tang thi, nhìn tựa ở thùng xe thượng phụ thân, cánh tay trái ra máu tươi chảy ròng. U con ngươi lập tức co rụt lại. Ba, ngươi làm sao vậy? Bước nhanh tiến lên. Ba không có việc gì. U chúng ta lên xe trước ly khai ở đây lại nói. Tư Đồ Bác sắc mặt tái nhợt khởi động thân thể của mình. Ở thê tử cùng U nâng hạ thượng phía sau bánh mì xe. Mọi người cũng không dám dừng lại rất nhanh lên xe. Cuối cùng lên xe Hà Dương đột nhiên cứng lại. Sau đó nhìn trên xe này đàn lão gia các tiểu thư thanh âm có chút chát nhiên đạo. Ai lái xe, mọi người ánh mắt xoát một chút đồng thời chiều hắn đánh qua đây. Hà Dương tuyệt không lúng túng đẩy kính mắt của mình. Ta sẽ không, Hứa Tĩnh thứ nhất tỏ thái độ. Trừ Bính Bính ngoài xe, ta liền kỵ quá xe đạp. Bạch Giai cũng nâng lên tràn đầy hơi nước hai mắt nhìn về phía trước. Chính là không mở miệng. Cái này không nói cũng hiểu, U khóe miệng một chiếu, ta vẫn chưa tới pháp định tuổi tác, hảo thôi, thật tốt mượn cờ a. Nếu không ta đến đây đi, Tư Đồ Bác vừa mới đứng dậy liền bị U phá tan lực trấn áp. Tay ngươi bị thương thế nào lái xe a? U có chút căm tức, mọi người cuối cùng đưa mắt đâu rơi vào Phong Nhã trên người. Phong Nhã tuấn tú khuôn mặt có chút phát thanh, cuối cùng cắn răng một cái một dậm chân, ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt làm được cabin lý. Dựa vào, đối với này thanh thô tục khẽ nguyền rùa, mọi người rất có ăn ý lựa chọn không nhìn, ô tô ở một trận vù vù trong tiếng chậm rãi rời đi. Mọi người tập thể một ngã lộn nháo, chọn xong không cho đô ném ra, ánh mắt đồng thời nhìn về cái kia có chút cứng ngắc bóng lưng. Cái kia ta chỉ đã học lý luận tri thức, tạm hạ đi, Phong Nhã lời này vừa nói ra, hiệu quả kia là tương đương cường đại, mọi người đột nhiên biến sắc, trên mặt màu sắc đó là tương đương coi được a, mà cho tới bây giờ đại gia mới biết. Bọn họ thực lực này không tầm thường, tiểu đoàn đội chung vậy mà không có một hội lái xe. Này trầm xuống đả kích nặng lập tức đem mọi người cấp áp gục xuống. Bất, có là có UU33 liền hội, đáng tiếc chính là duy nhất sư phó lại là bị thương. Muốn không phải là ta đến đây đi. Tư Đồ Bác có chút yếu yếu thanh âm vang lên, kỳ thực hắn muốn cười tới. Thế nhưng dưới tình huống như vậy cười trang tổng cảm thấy không thích hợp. Sợ bị mọi người cấp nổ, UU quyết đoán phát lệnh, bất luận kẻ nào đều là cũng sẽ không đến hội. Lái xe, hảo thôi, khai liền khai, ai sợ ai a? Phong Nhã ra mặt co quắp lại lần nữa phát động ô tô. Một trận lay động chung, siêu siêu vẹo vẹo cuối cùng cũng chạy, ở đại gia theo đề nghị, ở bãi đỗ xe chạy một vòng hậu, miễn cưỡng có thể nhìn Phong Nhã, cuối cùng là xuất sư. Hậu trong xe mọi người đều hắc tuyến, ô tô phát động thanh vẫn như cũ đưa tới không ít tang thi. Ở đại sư Phong Nhã không quan tâm xung phong liều chết chung. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm chạy ra khỏi bệnh viện. Ô tô chạy ở đường cái thượng, bệnh viện cuối cùng là có thể nhả ra tức giận, nhưng đồng thời, cũng nhớ tới cha của mình hình như bị lây. Trong lòng một ngưng. Quay đầu nhìn về phía không ngừng an ủi nước mắt liên tục phụ thân của mẫu thân. Quyết đoán lại lần nữa lấy máu, đem bị chính mình chát phá ngón tay nhe răng trợn mắt với vào phụ thân trong miệng. Ở đối phương một trận không hiểu nửa đường, máu của ta bên trong có bệnh độc kháng thanh. Yên tâm đi, uống máu của ta liền không có việc gì. Lời này nhượng Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác sửng sốt. Nhưng tiếp theo đó là mang theo kinh nghi bất định chung thở phào nhẹ nhõm. Bạch Giai mím miệng thật chặt, thật sợ trượng phu của mình sẽ biến thành như vậy nhưng sợ tang thi. Nàng không dám tưởng tượng khi đó chính mình sẽ như thế nào. Tư Đồ Bác tựa hồ nhìn thấu thê tử tâm sự, mắt mang an ủi nắm thật chặt thê tử tay, nhìn bị hút được không sai biệt làm UU, đem tay cầm ra, Phong Nhã ở phía trước nghiêm túc lái xe. Không dám có chút đại ý, bởi vì trên đường phố tang thi so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn phải tăng nhanh tốc độ, ở mấy thứ này vây đi lên trước, ly khai khu vực này. Đối với này tay mới đến nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Cũng may hắn có thể không kiêng nể gì cả đụng xe. Hiện tại đảo là không có cảnh sát mở ra hắn hóa đơn phạt. UU chúng ta bây giờ đi đâu? Phong Nhã thanh âm rất nghiêm túc, nhìn trên xe mọi người UU trầm tư khoảnh khắc, ba mẹ, ta biết tiểu đệ hạ lạc, hiện tại tiểu vũ còn đang hắn trường học, các ngươi nhìn, không thể bởi vì ngươi đệ đệ một người nhượng đại gia cùng nhau theo mạo hiểm. Trường học là tụ tập, làm như vậy quá nguy hiểm, Tư Đồ Bác nói ra những lời này thời gian, trời biết hắn dùng nhiều đại dũng khí, kia thế nhưng hắn con trai duy nhất a. Bên cạnh Bạch Giai sớm đã lệ rơi đầy mặt, UU há miệng cuối cùng thở dài. Chúng ta trước ra Dương Thành lại nói đi. Ngoặc kép, hết chương.